Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, 528. Chương 528 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Minh Ta đứng dậy rũ đầu, nàng thấy không rõ hoàng đế biểu tình. Bất quá lại từ hoàng đế hơi hơi lạnh lùng trong thanh âm nghe ra cái này hoàng đế tức giận, tức giận. Vì cái gì? Đại khái này đây vì nàng nói lời này kỳ thật là ở A Dua nịnh hót, ngẩng đầu. Minh Ca phản xạ tính ngẩng đầu, liền thấy hoàng đế đem trong tay chén rượu đệ tới. Nàng vội đôi tay đi tiếp, chén rượu lại tại hạ khắc một cái nghiêng. Rượu toàn bộ bát chiếu vào nàng trước ngực trên vạt áo, tì trước thất thủ. Bệ hạ thứ tội, người tới, mang Tùng Ái Khanh đi thay quần áo. Tới rồi thay quần áo gian, một loạt quần áo tất cả đều là nữ khoản. Minh Ca nhìn đến này đó quần áo, lại không rõ hoàng đế tâm tư thật đúng là sống uổng phí. Cung nhân không chỉ có phải vì nàng thay quần áo, còn tưởng giúp nàng rửa sạch thân mình. Này đó cung nhân đại khái là được lệnh. Minh Ca làm các nàng đi xuống chính mình tới. Những người này không chỉ có không có lui ra, ngược lại đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Một bộ Minh Ca không cho các nàng động thủ chính là làm tưởng các nàng chết tiết tấu. Chỉ là tắm rửa, đại khái dùng một cái giờ. Thao tắm thủy không phải bình thường nhan sắc, xoa ở trên người nàng đồ vật tựa hồ cũng không phải bình thường tắm rửa đồ vật. Này đó các công nhân trọng điểm là xoa nàng trên mặt, ngô. Nên không phải là cảm thấy nàng này tiểu mạch sắc làn da là nhiễm nhan sắc đi. Chờ từ thao tắm đi ra, Minh Ca cảm thấy chính mình da đều phải cởi mấy tầng, tới rồi chọn lựa quần áo thời điểm. Này đó công nhân lại khó khăn. Minh Ca màu da cũng không trắng nõn, xuyên lượng sắc chỉ biết sấn càng thêm ám trầm. Tuyển tới tuyển đi, mấy cái công nhân vì Minh Ca phối hợp màu lam nhạt váy áo. Ở Minh Ca giữa trán vết sẹo chỗ dán một chi mai. Có ở Minh Ca trên đầu cắm chút leng keng trụy sức. Minh Ca toàn bộ hành trình đều thực bình tĩnh, không đúng, hẳn là toàn bộ hành trình đều âm mặt. Nhìn thấy như vậy Minh Ca đang ở tiệc rượu một bên tân tăng trên bàn lật xem tấu chương hoàng đế phụt cười lên tiếng. Minh Ca không có hành lễ, sống lưng thẳng thắn nàng một đôi mắt bình tĩnh nhìn hoàng đế. Đại khái là cảm thấy được Minh Ca khác thường. Hoàng đế nhẹ nhàng khụ khụ, Ái Khanh ngồi, chấm còn chưa từng gặp qua nữ trang ngươi đâu. Bệ hạ, Minh Ca bưng mặt cũng không có động. Nếu ta là nam nhi, bệ hạ sẽ như vậy đãi ta sao? Bệ hạ, sĩ khả sát bất khả nhục. Nàng quỳ một gối xuống đất, một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bệ hạ nếu không dung ta, đại nhưng giết ta. Hoàng đế bổn khoan khoái khuôn mặt dần dần liền ngưng kết, môi nhấp chặt mặt mày tiêu sát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người, rất lâu sau đó mới thở dài. Minh Ca, Tùng Minh Ca, đây là ngươi vốn dĩ tên đi. Trên mặt đất Minh Ca không có theo tiếng. Nàng dùng chính mình đệ đệ tên giả mạo nhập quân cũng không phải cái gì có thể bị che đậy sự. Người có tâm một điều tra liền biết, mấy năm nay nàng thân phận có thể không bị người phát giác. Khẳng định là có người giúp nàng mạt bình dấu vết, trẫm mới gặp ngươi thời điểm. Ngươi 18 tuổi, hoàng đế nhìn trên mặt đất cho dù là quỳ, cũng như một cây đứng thẳng tùng bách làm người không thể bỏ qua nữ tử. Hiện giờ mười mấy năm qua đi, ngươi cũng 30 tuổi đi, nữ nhi ra tới rồi như vậy tuổi tác đã là nhi nữ đều ở. Ngay cả trẫm hiện giờ đều có tam nhi bốn nữ. Minh Ca, ngươi cả đời này, tổng không thể vẫn luôn háo ở quân doanh, lời này càng như là ở nhàn thoại việc nhà. Nhưng Minh Ca cũng không giác một cái hoàng đế sẽ có nhàn hạ thoải mái cùng người ta nói những lời này. Quả nhiên, hoàng đế dừng dừng lúc sau lại nói, Minh Ca, chấm nguyện ý tại hậu cung vì ngươi lưu một vị trí, vì cái gì? Minh Ca hơi hơi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hoàng đế. Bệ hạ, là Liên ta tuổi già không nơi nương tựa, vẫn là Liên ta mạo xấu gả không ra? Bình tĩnh nhìn hoàng đế, Minh Ca chậm rãi lại nói, lại hoặc là bệ hạ cảm thấy ta bất đồng với giống nhau nữ tử, muốn đem ta như vậy kỳ nữ tử thu thập tại hậu cung cung bệ hạ chiêm xem. Hoàng đế đứng dậy, nhấc chân đem trước mặt cái bàn gạt ngã trên mặt đất lăn mấy lăn. Người tới, người tới, đêm này đại nghịch bất đạo. Nhưng nói một nửa, dương mắt nhìn đến một lần nữa ngũ thể đầu địa quỳ phục trên mặt đất Minh Ca. Hắn nói lại nghẹn ở yết hầu chỗ, phất tay, làm nghe tin mà đến vũ vệ quân thối lui. Hoàng đế ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt nữ tử, nàng thân hình tinh tế. Này một thân màu lam quần áo mặc ở trên người nàng, xa không có hắn trong tưởng tượng nữ trang đẹp. Trên đầu rườm già trang trí lệnh nàng giống cái hoa thủ. Nhưng nàng không phải hoa, mà là thủ. Như vậy một nữ nhân, kham được với là mạo xấu vô muối, nhưng hắn có đôi khi vẫn là sẽ ngo ngoe dục dịch. Có loại tưởng gần gũi đi quan sát nàng xúc động. Nàng mười mấy năm ở trên chiến trường, ở quân doanh, việc lớn việc nhỏ, hắn đều rành mạch. Hắn thậm chí biết nàng đâu chịu nổi thương, nàng khi nào sẽ đến nguyệt sự. Bởi vì nguyệt sự vấn đề còn ở chiến hậu trong quân doanh ra quá trò hề. Nàng vì bao dấu trực tiếp ở trên đùi cắt một đao nói là bị thương, nàng những cái đó sự. Có đôi khi hắn thậm chí không ngừng xem qua một lần. Hắn nghiên cứu nàng tác chiến phương pháp, hắn nghiên cứu nàng cải tiến sau cung nỏ. Cùng với huấn luyện viên những cái đó tân binh viên nhóm võ công chiêu thức. Nàng từ một cái bị cha mẹ đánh chửi bồi tiền hóa nữ nhi đi đến hiện giờ này một bước. Giống như là cái truyền kỳ giống nhau. Nhưng cái này truyền kỳ trừ bỏ hắn không có người khác biết được, không thể phủ nhận. Kỳ thật nàng thật đúng là nói đúng. Hắn cảm thấy nàng như vậy nữ nhân gả cho ai đều đáng tiếc. Nàng vì nước hiệu lực 10 năm. Nàng ở mũi tên nỏ phương diện cải tạo làm quốc gia mũi tên nỏ xa xa siêu việt khác quốc. Còn có nàng những cái đó phương thức tác chiến. Nàng ở quân sự phương diện liền giống như một thiên tài. Nhân vật như vậy hẳn là ủy lấy trọng dụng, hẳn là hắn phụ tá đắc lực. Nhưng nàng là nữ nhân. Hắn dùng nàng 10 năm. Mắt nhìn nàng sẽ chậm rãi điều linh. Nếu là nàng lại tiếp tục ngốc tại quân doanh, có lẽ cả đời này đều thích đáng một cái giả nam nhân. Hắn đã sợ nàng bị nam nhân khác câu đi, vì nam nhân biến thành thiên hạ những cái đó phổ phổ thông thông nữ nhân. Lại lo lắng nàng vẫn luôn như vậy đi xuống, là một cái hoàng đế. Hắn cũng không từng nghĩ tới tư tình nhi nữ, nhưng lại thường xuyên sẽ tưởng nàng về sau sẽ làm sao. Thám hoa lang cầu hắn ân chỉ, muốn cưới Tùng Minh Ca làm vợ. Thám hoa lang còn nói Tùng Minh Ca vốn chính là hắn vị hôn thê. Chỉ là nàng năm đó vì đệ đệ thượng chiến trường, hắn vì việc học rời đi quê nhà. Hai người mới có thể lần lượt bỏ lỡ từ biệt mười mấy năm, hắn đột nhiên một cái giật mình. Mới nghĩ đến nàng liền tính vẫn luôn vì nước hiệu lực. Khá vậy luôn có gả chồng như vậy một ngày, luôn có nhi nữ vòng đầu gối vì nam nhân tranh giành tình cảm như vậy một ngày, suy nghĩ một chút như. Vậy nhật tử sẽ bị nàng trải qua, hắn liền giác cả người đều không thoải mái, hắn hứa nàng tại hậu cung một vị trí nhỏ. Kỳ thật là tưởng nói cho nàng, mặc kệ khi nào hắn đều sẽ cho nàng lưu một cái đường lui. Này thiên hạ nam nhân không có một cái có thể xứng đôi được với nàng. Mà nàng cũng không thích hợp ở nhà giúp chồng dạy con thê thiếp tranh sủng. Nàng nên giống hùng ưng, nên bay lượn ở không trung. Hắn sẽ cho nàng dương cánh bay cao cơ hội. Hắn cũng sẽ cho nàng nghỉ ngơi tiểu nghỉ càng. Hắn cho rằng nàng sẽ cảm kích, cũng không biết vì cái gì. Hai cái người đối thoại tới rồi cuối cùng liền biến thành dương cung bạt kiếm. Hết chương.